nhiều năm xa lắm bỗng tràn đầy trong mắt. Sao xoạc đưa chiếc lá bay xa, mùi mà nhớ người ta. Anh đã biết yêu đương từ đó mà ngại không dám nói. Để bây giờ chim ca bắn thăm, ta về bên ấy buồn sóng vẫn buồn, buồn sóng vẫn nếu hai đứa

còn lại đây một khúc ca xưa muôn màng. Cô đơn bơ vơ thương ngày dành kỷ niệm, chợt nhớ chờ nơi